Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, kế khích tướng. Nghe Hoàng Phủ Vân nói không trị cho hắn, Triệu Lạnh Xương khẩn trương, tuy nhiên Triệu Lạnh Xương đối tiền so sánh coi trọng, nhưng là, đối với mình thân thể khỏe mạnh hắn cũng rất lợi hại coi trọng. Nhất là dính đến hắn nam nhân tôn nghiêm tật bệnh, hắn không dám có chút khinh thị, mà lại đi qua mấy ngày nay quan sát về sau. Triệu Lạnh Xương đã nhìn ra, những này quốc y quán thầy thuốc là thật có mức độ. Nhất là Hoàng Phủ Vân chỉ là hào xem mạch liền nhìn ra hắn cũng không có uống thuốc. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Hoàng Phủ Vân không bình thường chịu phục. Triệu Lạnh Xương lúc ấy liền kích động lên. Âm điệu đề cao vài lần, Hoàng Phủ Vân thầy thuốc, ngươi không thể không cấp ta xem bệnh. Hoàng Phủ Vân lạnh lùng nói, ngươi đây là cái đạo lý gì? Làm sao, ngươi qua đây xảo trá ta? Không có uống thuốc, cố ý nói thành uống thuốc. Vu ta tài nghệ y thuật không được, ngươi đã như thế không tín nhiệm ta. Làm gì còn muốn tìm ta xem bệnh cho ngươi? Ngài mời đi. Ngài không phải là muốn gấp đôi bồi thường sao? Chúng ta cho ngươi, nhưng là ngươi bệnh, xin mời ngươi đi bên ngoài địa phương đi xem đi. Triệu Lạnh Xương nhìn thấy Hoàng Phủ Vân thái độ kiên quyết, biết mình muốn tiếp tục duy trì nam nhân tôn nghiêm, nhất định phải làm ra một phen hy sinh, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Hoàng Phủ Vân trước mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Hoàng Phủ Vân thầy thuốc, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, ta chính là ngươi bệnh nhân a, ta nhưng thật ra là tín nhiệm ngươi. Lúc này, Tần Phong đã tới, hắn lạnh lùng nói, đã ngươi tín nhiệm Hoàng Phủ Vân, vì cái gì còn muốn vu hắn y thuật không được, cố ý không uống thuốc đâu. Triệu Lạnh Xương thở dài một tiếng nói, còn không phải tiền náo a. Ta trước kia là tại Thanh Nguyên Tư Nhân Bệnh Viện xem bệnh. Đột nhiên có một ngày, ta chủ trị bác sĩ hỏi ta, có muốn hay không kiếm lời một khoản khối tiền. Ta đương nhiên nghĩ, thế là ta chủ trị bác sĩ liền để cho ta liên hệ một người. Nói hắn sẽ nói cho ta biết làm thế nào. Thế là ta liền liên hệ người này. Người này để cho ta đến các ngươi nơi này đến khám bệnh. Các loại xem hết bệnh về sau, hắn liền đem ta thuốc cho lấy đi, nói để cho ta một tuần lễ về sau, cũng chính là hôm nay tới, để cho ta nói các ngươi y thuật không được, cho nên ta liền đến. Đối phương cho lúc trước ta 8.000 khối tiền, nói là chỉ cần ta lần này đem sự tình làm lớn chuyện, qua về sau sẽ còn cho ta 8.000 khối tiền, ta là xem ở tiền phân thượng mới tới nháo sự, chỉ là ta không nghĩ tới. Ta bệnh tình nghiêm trọng như vậy, Hoàng Phủ Vân thầy thuốc, van cầu ngươi, chữa bệnh cho ta đi, ta cũng không tiếp tục vu ngươi, ta hiện tại chỉ tín nhiệm ngươi. Tần Phong xoay đầu lại nhìn về phía Hoàng Phủ Đài la lớn. Hoàng Phủ Đài tổng tài, qua hến giải thích một chút đi, làm sao các ngươi Thanh Nguyên Bệnh viện bệnh nhân chạy đến chúng ta quốc y quán đến khám bệnh. Hoàng Phủ Đài đến là muốn đứng bên ngoài vòng xem náo nhiệt. Không nghĩ tới, cái này Triệu Lạnh Xương vậy mà không có kháng trụ Hoàng Phủ Vân hù dọa. Trực tiếp đem cơ sở tất cả đều cho Kabuto đi ra. Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nói, nhà ta bệnh viện nhiều như vậy, ta làm sao biết hắn là ai a? Vô cùng đơn giản một câu, đem chỗ có trách nhiệm tất cả đều trốn tránh 7-8 phần. Nhưng Tần Phong lại làm sao có thể nhượng hắn toại nguyện đây? Tần Phong lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, kỳ thực ta rất kỳ quái. Chúng ta quốc y quán khai trương buổi lễ ngày ấy, các ngươi Thanh Nguyên Bệnh viện trị không hết ho khan bệnh nhân tìm chúng ta quốc y quán đến khám bệnh, hôm nay tái khám, lại có các ngươi Thanh Nguyên Bệnh viện bệnh nhân chạy đến nơi đây đến nháo sự đến. Chính là không phải có chút quá xảo hợp a. Hoàng Phủ Đài cười, thật đúng là trùng hợp như vậy a. Tần Phong cười lạnh nói, có đúng không? này thật đúng là rất có ý tứ. Tổng giám đốc Hoàng phủ, nếu không để cho các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện bệnh nhân đều đến chúng ta Quốc y quán tới đi. Ngươi nhìn, các ngươi bệnh nhân tới một cái chúng ta chữa trị một cái, mà lại tốn hao liền các ngươi 1/10 đều không có. Dạng này đối với bệnh nhân tới nói thì tốt biết bao a. Đương nhiên, làm như vậy khả năng các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện có thể sẽ tổn thất một số tiền tài. Nhưng là, các ngươi lại có thể tích đức hành thiện a. Tổng giám đốc Hoàng phủ, ta cho rằng ngươi thật hẳn là suy tính một chút, ta đề nghị, người này a, không thể luôn luôn hướng tiền nhìn, nếu như thất đức tiền kiếm lời quá nhiều, hội tổ hại Dương Thọ, tuyệt đối không nên cho là ta là đang lừa dối. Ta cho ngươi biết, ngươi mặc dù là nhiều như vậy tư nhân bệnh viện lão bản, nhưng là, ta căn không cần cho ngươi bắt mạch liền biết, ngươi bây giờ thận hư đến rất lợi hại, lúc ở trên giường sau tuyệt đối sẽ không vượt qua 90 giây. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vì Dương phát hiện mình cường đại, thường xuyên phục dụng Viagra loại hình dược vật, tuy nhiên mặt ngoài có thể cho ngươi nhìn rất cường đại. Nhưng trên thực tế, không tới 3 năm, ngươi thận tạng cơ cũng liền thương tổn đến không sai biệt lắm. 3 năm về sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Bất Bại Đem sẽ trở thành ca ngươi nhóm. Nói nơi đây, Tần Phong vừa cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Đài vài lần về sau. Thở dài một tiếng nói, Hoàng Phủ Đài a, sở dĩ ngươi có thể kiên trì 3 năm, mà cái này Triệu Lạnh Xương lại chỉ có thể kiên trì ngắn như vậy thời gian. Cũng cùng ngươi thường xuyên phục dụng nhân sâm, lộc nhung, 6 vị địa hoàng hoàn các loại bổ dưỡng loại đồ vật có quan hệ. Nhưng là ngươi không nên quên, quá bổ không tiêu nổi, sửa đến lớn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên ta nói là ngươi khoảng cách triệt để chơi xong còn có 3 năm thời gian. Nhưng là ngươi bây giờ bên trong nóng đến rất lợi hại. Nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi bây giờ chính là không phải thường xuyên đau đầu, mà ngươi lại không tin trung y, thường xuyên ăn một số trị liệu đau đầu thuốc Tây, nhất là thuốc giảm đau. Mà bây giờ đâu, thuốc giảm đau hiệu quả ngay tại càng ngày càng yếu. Tần Phong nói tới chỗ này thời điểm, Hoàng Phủ Đài đã đầu đầy mồ hôi lâm ly. Bởi vì Tần Phong nói tới cùng phát sinh ở trên người hắn tình huống cơ hồ giống như đúc. Hoàng Phủ Đài trong lòng thật có chút sợ hãi. Trong lòng đối Tần Phong không khỏi hoài nghi. Cái này Tần Phong chỗ nói cho cùng là thật đâu, vẫn là tại hốt du chính mình đâu. Giờ này khắc này, chung quanh quần chúng vây xem cũng nhìn ra một chút manh mối. Nhất là giờ này khắc này, hiện trường có Hoàng Phủ Đài mang tới những cái kia video phát sóng trực tiếp từ truyền thông hành nề người. Khi bọn hắn đem Tần Phong vừa rồi nói lời nói này phát sóng trực tiếp sau khi ra ngoài, mạng internet làm khắp nơi một mảnh cười vang cùng đánh cô thanh âm. Tần Phong lời nói này nói đến đơn giản quá kinh điển. Nhất là mọi người thấy Hoàng Phủ Đài này càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều người đều phát ra một cái nghi vấn. Sẽ không phải vị này Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ thật bị Tần Phong cho nói chúng a? Trong lúc nhất thời, trên internet khắp nơi một mảnh nghi vấn thanh âm. Hoàng Phủ Đài cũng rất nhanh liền ý thức được chính mình trạng thái không thích hợp. Lập tức nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong a, ngươi liền không nên ở chỗ này hốt du người. Ngươi vẫn là xem trước một chút. Hiện trường cái này mấy chục hào tái khám người. Ngươi Quốc y quán đến cùng có thể đối nhiều ít người trị liệu có thể đưa đến hiệu quả thực tế đi. Nếu như các ngươi liền 80% đều làm không được, như vậy các ngươi cái này Quốc y quán chỉ sợ trình độ kỹ thuật thật không được a. Hoàng Phủ Đài, đây là đang cho Tần Phong gài bẫy. Phải biết, đừng nói là Tần Phong Quốc y quán, cũng là một số bệnh viện công tối cao cấp phòng khám bệnh. có thể tại trong một tuần lễ liền có thể đối với bệnh nhân có hiệu quả trị liệu 100% cũng không nhất định hội vượt qua 80%. Thậm chí rất nhiều phòng khám bệnh một tuần lễ trị liệu xác suất thành công có thể có 60% liền muốn. Xem như chuyên gia phòng khám bệnh, Tần Phong lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, người cũng không cần ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ta có thể cam đoan, chúng ta Quốc Y Quán một tuần lễ tái khám trong đám người. Chí ít từ 80% trở lên thấy hiệu quả xác suất thành công. Nếu như ngay cả cái này cũng không thể cam đoan, như vậy chúng ta Quốc Y Quán liền không cần thiết mở qua. Hoàng Phủ Đài hắc hắc một trận cười lạnh, nói, ta nhìn chưa hẳn a, ta nhìn rất nhiều người tất cả đều vẻ mặt xanh xao a. Nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Phong cười lên ha hà, Hoàng Phủ Đài, nếu như ta không có nhớ lầm, giống như cùng ta đánh cược ngươi còn chưa từng có thắng nổi. Mấu chốt nhất là, ngươi mỗi lần cùng ta đánh cược giống như cơ hồ đều không có thực hiện a. Cùng loại người như ngươi đánh cược, ta không phải ngốc sao? Đương nhiên, ngươi muốn dùng loại này nói sang chuyện khác phương thức đến thoát khỏi chính ngươi tự thân tật. Bệnh đề tài, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, cho nên... Đã ngươi giấu bệnh sợ thầy, như vậy ta cũng liền không nói nhiều. Nhưng đúng vậy a, cùng ta đánh cược sự tình, ta không có hứng thú. Bởi vì đối với một cái nhiều lần đánh cược nhiều lần thất bại, nhưng lại không chịu thực hiện không có tín dụng người, ta không có khả năng lại cá với ngươi. Hoàng Phủ Đài lần này thế nhưng là đã sớm chuẩn bị. Cho nên... Hắn hôm nay nhất định phải cùng Tần Phong đánh cược. Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói. Thế nào, Tần Phong, ngươi sẽ không phải là sợ hãi à? Chính là không phải đối với các ngươi Quốc Y Quán ba vị này tọa đường thầy thuốc không tự tin à? Về phần nói đánh cược thực hiện vấn đề, cái này rất lợi hại dễ giải quyết. Chúng ta đem tiền đặt cược giao cho hiện trường những bệnh nhân này đến giám sát không liền có thể. Lấy sao? Làm sao? Có dám đánh cược hay không? Hiện trường có nhiều như vậy bệnh nhân xem như giám sát. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta không thực hiện không thành? Hoặc là ngươi vẫn là không tự tin? Tần Phong mỉm cười, nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền đánh cược với ngươi. Tiền đánh cược là cái gì? Hoàng Phủ Đài trong lòng cân nhắc một chút, nói, như vậy đi. Nếu như lần này các ngươi tái khám nhân viên thấy hiệu quả dẫn đầu không có đạt tới 80%. Như vậy các ngươi Quốc Y Quán muốn tại Quốc Y Quán cửa chính hai bên bày đặt chúng ta Thanh Nguyên Bệnh viện dịch kéo bảo bối quảng cáo tuyên truyền đơn nguyên. Mỗi một bên chí ít bày đặt 3 cái, tổng cộng 6 cái, cũng cho phép chúng ta chí ít 2 tên công tác nhân viên tại hiện trường tiến hành tuyên truyền. Tần Phong mà cười cười gật đầu, mà hỏi, có thời gian hay không hạn chế? Hoàng Phủ Đài trầm ngâm một lát, trong lòng cân nhắc một chút, nói, vậy dạng này đi, liền hạn định một tuần lễ. Tại cái này một tuần lễ thời gian bên trong, người nào cũng không thể áp dụng các loại thủ đoạn xua đuổi đối phương. Nhất định phải ý nghĩ cách bảo hộ đối phương hoàn thành chuyện này. Nếu như làm không được, vậy liền bồi thường 500 vạn đi. Thế nào? Có dám đánh cược hay không một thanh? Tần Phong nhìn xem những cái kia xếp hàng đám người, lại nhìn xem Hoàng Phủ Đài, sau cùng thấp giọng hỏi Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân, ngươi có nắm chắc không? Hoàng Phủ Vân cười khổ lắc đầu. Lão Đài, muốn nói đối ta y thuật ta là có lòng tin, nhưng là hôm nay tình huống có chút đặc thù. Hiện trường tựa hồ có không ít giống Triệu Lạnh Xương dạng này người. Nếu như tính luôn những người này, ta liền không có quá lớn lòng tin. Hoàng Phủ Vân lúc nói chuyện, thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ muốn chỉ làm cho Tần Phong nghe được. Nhưng là Hoàng Phủ Đài cũng rất tặc. Hắn lặng yên hướng Tần Phong bên người đi 2 bước, liền đứng tại Tần Phong bên người, lặng lẽ nghe lén. Tần Phong nghe xong Hoàng Phủ Vân lời nói về sau, mi đầu lúc ấy liền nhăn lại tới. Hoàng Phủ Đài Trộm sau khi nghe xong, lại lặng yên thối lui. Nhìn thấy Tần Phong do dự, Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Thế nào, Tần Phong, có dám đánh cược hay không?" "Không dám đánh cược lời nói ngươi thì tương đương với nhận thua. Tương đương với ngươi đối với các ngươi quốc y quán không tự tin. Nếu như ngay cả ngươi dạng này quốc y quán quán chủ đều đối với mình trong quán tọa đường thầy thuốc không có lòng tin, như vậy những bệnh nhân kia nhóm lại làm sao có thể đối với các ngươi quốc y quán có lòng tin đâu. Các vị tái khám người chung phòng bệnh nhóm, các ngươi nói ta nói rất có đạo lý không có?" Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, tái khám trong đám người có rất nhiều người lập tức lớn tiếng phụ họa: "Đúng vậy a, đúng a." Tần Phong nhìn ở đây, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, căm tức nhìn Hoàng Phủ Đài nói: "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đánh cược với ngươi một thanh. Ta cũng không tin chúng ta quốc y quán thầy thuốc y thuật liền 80% xác suất thành công cũng chưa tới." "Tốt, thật sảng khoái, có bá lực. Tần Phong, nếu như chúng ta không phải quan hệ thù địch, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ trở thành rất tốt chi tâm bằng hữu." Hoàng Phủ Đài âm dương quái khí nói. Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói: "Chi tâm bằng hữu, ta nhìn liền không cần thiết. Có ngươi dạng này chi tâm bằng hữu, ta lo lắng lúc nào ta bị ngươi cho bán, vẫn phải giúp ngươi kiếm tiền đâu." Hoàng Phủ Đài lập tức cười lên ha hà: "Tần Phong a, Tần Phong, ngươi cái này miệng là thật là sắc bén như dao, nhưng mà chúng ta vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện đi." Tần Phong lạnh hừ một tiếng, bất quá nhìn lấy từng cái tái khám người đi vào, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Phủ Đài nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, trong lòng càng tự tin và chắc chắn đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.